thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 200. Một người một nửa. Quân ta công, vì sao không thể hối đoái? Sở Thanh Vân cưỡng chế trong lòng cơn tức, trầm giọng nói ra. Vì sao? Bởi vì chúng ta bận quá, không có thời gian cho ngươi xử lý. Ngươi nếu như muốn hối đoái nói, đứng kia chờ lấy đi, chờ chúng ta lúc rảnh rỗi, lập tức cho ngươi hối đoái. Ha ha ha. Đầu lính cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, sau khi nói xong, không nhịn được cười lên ha ha. Hắn vài người cũng là đi theo cười không ngừng, nhìn về phía Sở Thanh Vân ba người trong ánh mắt tràn ngập vẻ đùa cợt. Đại Hạ Long vệ đội trưởng, thiên tài cửu cấp võ sư, chơi chính là các ngươi. Mấy tên này nhất định chính là trợn tròn mắt nói mò. Bây giờ chỗ này trừ Sở Thanh Vân ba người ở ngoài, căn bản cũng không có kẻ khác, bọn họ lại nói bản thân bận bịu không có thời gian xử lý, thuần túy chính là thối lắm. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân khí sắc triệt để âm trầm xuống, trên thân tản mát ra từng đợt tà khí. Mà Hạ Hạ càng là đã tức đến cắn răng, nắm đấm đều siết chặt. Tôn Đại Hùng gặp sự tình không đúng, mặt biến sắc biến. Hắn tự tay đem Sở Thanh Vân cùng Hạ Hạ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra. Sở huyên tiểu Hạ, bình tĩnh một chút, có thể ở Đại Hạ Long về cho tới loại này nhàn xoa. Những người này mỗi một người đều là có bối cảnh, chúng ta mặc dù là đội trưởng, thế nhưng cũng đừng đơn giản đắc tội bọn họ, bằng không chỉ không định sẽ đắc tội phía trên vị ấy đại lão đây. Tôn huynh, ý ngươi là để cho chúng ta nhẫn? Sở Thanh Vân thanh âm hơi bị lạnh. Tôn Đại Hùng thở dài, ai, mỗi địa phương luôn có chút nhận không ra người quy tắc, cái này Đại Hạ Long vệ cũng là miễn à không. Một bên thấy Tôn Đại Hùng cho Sở Thanh Vân cùng Hạ Hạ lẩm bẩm gì đó, mấy người kia cười được càng thêm đắc ý càn rỡ. Bọn họ tự nhiên là minh bạch, Tôn Đại Hùng nhất định là theo đảo hai cái này người mới ở Đại Hạ Long về trong người nào bọn họ không thể đắc tội. Đúng như Tôn Đại Hùng từng nói, bọn họ những thứ này có thể ở Đại Hạ Long về trong cho tới loại này lại không thấy nguy hiểm, công tác lại rất ung dung thanh thản, từng cách đều có tự mình cõng cảnh hậu trường. Trong hậu trường yếu nhất, đó cũng là hộ quân cấp tiểu linh cảnh cường giả, căn bản không phải phía dưới những đội trưởng kia cấp hoặc người phổ thông Đại Hạ Long về đắc tội nổi. Sở dĩ cho tới nay bọn họ đối đãi người phía dưới thái độ đều là rất ác liệt. Chỗ hối đoái một khác tòa trong lầu các, mấy cái tòa trấn ở đây các lão gia cũng đều là xuyên thấu qua cửa sổ chú ý Sở Thanh Vân bên kia tình huống. Hai tên tiểu tử kia hình như là gặp phiền toái. Hừ, đám kia kẻ bất tài cẩu vật lại bắt đầu khi dễ người. Đại đa số đội trưởng cùng phổ thông Đại Hạ Long vệ vẫn là quá mềm yếu yếu a, liên tiếp giúp chứng bọn họ kiêu ngạo. Không biết hai tên tiểu tử kia sẽ lựa chọn thế nào, là cúi đầu, vẫn là phản kháng. Nếu như tuyển chọn cúi đầu nói, vậy quá không có gì hay a. Nếu như cúi đầu, bọn họ đời này thành tựu cũng liền như vậy, thiên tài chân chính tự phải có một khỏa chưa từng có từ trước đến nay võ đạo chi tâm. Làm sao có thể hướng đám kia bọn chuột nhắt cúi đầu. Ha ha, lão Lâm đầu đừng kích động, chúng ta nhìn tiếp chính là hai cái tiểu tử tựa hồ là mới tới, có thể đừng khiến người ta thất vọng a. Thanh toán quân công địa phương. Tôn Đại Hùng vẫn là tận tình khuyên bảo Sở Thanh Vân cùng Hạ Hạ đừng ở chỗ này gây chuyện, cùng lắm hôm nào trở lại hối đoái là tốt rồi. Đối với hắn tận tình khuyên bảo, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hạ cũng là có thể lý giải. Dù sao Tôn Đại Hùng thiên phú thực lực cũng không bằng hai người bọn họ, hơn nữa ở quận thành lại là có gia đình mình, tự nhiên là không muốn gây chuyện. Bất quá Sở Thanh Vân cùng Hạ Hạ, hai người bọn họ cũng đều không phải là cái gì hiền lành. Sở Thanh Vân, đó là võ giả cảnh liền dám đi tìm Huyết Lang Bang phiền toái, bát cấp cảnh giới võ sư, liền dám đi xông Triệu gia, liền nửa bước võ linh đều chém giết loại người hung ác. Làm sao có thể hướng mấy tên này cúi đầu? còn như Hạ Hà, thân là đại hạ hoàng tử, để cho hắn cúi đầu. Vậy chỉ có hai chữ, ha ha. Sở Thanh Vân, ngươi nói như thế nào, ngươi nếu như đối với bọn họ nhận sợ, vậy ta liền bản thân phía trên. Hạ Hà nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân nhích miệng cười, nhận sợ. Liền mấy người bọn hắn cẩu vật cũng xứng. Tổng cộng 6 cái, một người một nửa, dẫn đầu cái kia thuộc về ta. Chuyện này, ai? Tôn Đại Hùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà giống nhau cười, không có chút nào do dự, trực tiếp bảo khởi động thủ. Hạ Hà một cước đem bọn họ trước đài đạp cái vỡ nát, vọt vào chính là một quyền, lật đổ cười được khó nghe nhất một tên. Mà Sở Thanh Vân cũng là không rơi người sau, một bả níu đầu lính đầu trâu mặt ngựa tên kia áo, đem hắn dùng sức đi trên mặt đất một quán. Kép! Thanh thúy sống mũi vỡ nát thanh âm vang lên. Tên kia cả khuôn mặt đều bị đập thành mặt bằng áp vào trên mặt đất. Bọn họ những người này trong ngày thường tuy là ỷ vào các loại quan hệ rất kiêu ngạo, nhưng trên thực tế thực lực căn bản là không chịu nổi một kích. Lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là bát cấp võ sư mà thôi. Ở Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà trước mặt hai người, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, trong chớp mắt 6 người tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất. Như là đã vạch mặt động thủ, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đều là không có nương tay. Hạ Hà đem 3 người chân đều cắt đứt, đem bọn họ vứt xuống bên tường, một cước liên tục đi trên người bọn họ đạp, ở dưới chân trừ liên miên không dứt tiếng hét thảm ở ngoài, còn bất chợt vang lên từng tiếng gãy xương thanh âm. Sở Thanh Vân trực tiếp trọng thương 2 người khác, sau đó đạp đầu lính đầu trâu mặt ngựa cái kia đầu, cười nhạt hỏi. Hỏi ngươi một câu, hiện tại có sánh không? A Phi tiểu tử, ngươi biết ta tên gì sao? Người nọ vẫn là mạnh miệng. Ngươi tên gì, nói cho ta nghe một chút đi. Sở Thanh Vân vừa nói, hơi nhún chân nghiền nghiền, đau người nọ mặt đều bóp méo. Ngươi tự tìm cách chết, nói cho ngươi biết, lão tử kêu Liễu Thương Ích. Sở Thanh Vân dưới chân người nọ cắn răng nói ra. Liễu Thương Ích. Ngươi là Liễu Thương Hải người. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút hàn mang, lạnh giọng hỏi. Thật không lạ, hắn vừa tới liền bị nhầm vào, nguyên lai náo cả buổi, vẫn là cùng Liễu Thương Hải có quan hệ. Hừ, ngươi biết là tốt rồi, ta Đường Ca thế nhưng hộ quân đại nhân thức thời liền vội vàng đem chân lấy ra, nữa cho lão tử dập đầu xin lỗi, nói không định lão tử còn có thể tha cho ngươi. Đầu trâu mặt ngựa Liễu Thương Ích nói ra Liễu Thương Hải tên sau, lại đắc ý. Hộ quân, đó là bọn họ những đội trưởng này người lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa một cái hộ quân cũng là có rất nhiều hộ quân bằng hữu, mặc dù không phải là mình thủ hạ, muốn cả một cái đội trưởng quả thực không nên quá dễ dàng. Nghe thế ra hỏa cầm Liễu Thương Hải hù dọa Sở Thanh Vân, một bên Tôn Đại Hùng, không nhịn được lắc đầu thở dài. Liễu Thương Hải ở phân phó Liễu Thương Ích cả Sở Thanh Vân thời điểm có lẽ căn bản là không có đã nói với hắn, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà căn bản cũng không sợ hắn. Lấy ra ta đây liền lấy mở. Sở Thanh Vân cười lạnh. Đem chân theo Liễu Thương Ích trên đầu rời đi. Bất quá Liễu Thương Ích còn chưa kịp đắc ý, liền bị Sở Thanh Vân một cú đạp nặng nề trực tiếp đạp bay ra ngoài. Một đường bay đến bên ngoài trong viện mới ầm một tiếng rơi xuống, xương sườn đều là bẻ gãy tận mấy cái. Cầm Liễu Thương Hải đến đe dọa ta. Tự tìm cái chết. Mà cùng lúc đó, Liễu Thương Hải cũng là mang theo vài người bước vào chỗ hối đoái đại viện. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 201. Ai lại dám phạm thượng? Ca ca ngươi báo thù cho ta ca. Thấy Liễu Thương Hải mấy người đi qua đến, Liễu Thương Ít cố nén trên thân tổn thương, từ dưới đất bò dậy kêu khóc nhào qua. Định mệnh. Quái vật gì? Liễu Thương Hải dưới sự kinh hãi, Một cước đạp phải Liễu Thương Ích trên bụng, đem hắn lại đạp được bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng đập xuống ở cửa, thổ huyết không thôi. Định thần một chút, Liễu Thương Hải tỉ mỉ nhìn một cách mới phát hiện, mới vừa rồi bị bản thân một cước đạp bay quái vật. Hình như là bản thân Đường đệ. Thương Ích, tại sao là ngươi? Ngươi mặt làm sao? Làm sao biến được như thế làm thịt? Liễu Thương Ích lúc này cảm giác mình toàn thân liền không có một địa phương không đau, trong lòng càng là ủy khuất không gì sánh được, bị Sở Thanh Vân đánh coi như còn bị người mình hung ác đạp một cước. Bất quá loại thời điểm này, hắn cũng không dám lời thừa. Ca, cái kia Sở Thanh Vân đánh ta, còn có cái kia kêu Hạ Hạ, hai người bọn họ đem chúng ta đội trưởng khu 6 cái thanh toán quân tông người cho đánh. Đánh cho chết à? Gì đó? Sở Thanh Vân cùng Hạ Hạ lại dám đánh các ngươi. Liễu Thương Hải không nhịn được la thất thanh. Bất quá, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra âm lãnh hung ác nụ cười. Sở Thanh Vân, Hạ Hạ, nếu các ngươi tự tìm chết, vậy đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Sở Thanh Vân, Hạ Hạ, hai người các ngươi, lăn ra đây cho ta. Đứng ở chỗ hối đoái trong viện, Liễu Thương Hải đối bên trong la lớn. Rất nhanh, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà hai người cùng nhau từ bên trong đi tới cửa. Thấy hai người bọn họ trên thân điểm vết máu, Liễu Thương Hải không nhịn được cười nhạt. Sở Thanh Vân, Hạ Hà, hai người các ngươi cũng dám ở Đại Hạ Long về chỗ ở trong nghề hung đả thương người. Quả thực đem ta Thiên Phong quân mặt đều ném tận. Chúng ta thể diện. Chúng ta nào có ngươi hộ quân đại nhân có thể thể diện. Dẫn đội ra ngoài một lần là có thể chết mấy trăm người. Hạ Hà cũng là không chút khách khí kỳ quái hồi một câu. Những lời này thoáng cách đâm chọt Liễu Thương Hải chỗ đau. Hắn mấy ngày trước liền bị Sơ Vũ Đô Thống mang về Đại Hạ Long về, cũng bởi vì khảo hạch cửa thứ ba sự kiện kia. Mấy ngày qua, hắn có thể nói là nhận hết các loại nhục nhã cùng xem thường. Chẳng những bị phạt rớt nhiều quân công, ngay cả hắn hộ quân tư cách đều bị Thiên Phong quân chủ cho cướp đoạt. Những ngày này là không bị người xem thường, Liễu Thương Hải hắn càng là liền cửa cũng không dám ra ngoài, luôn luôn trốn ở trong nhà. Hôm nay nếu không phải là lấy được Sở Thanh Vân bọn họ đến tin tức, hắn cũng sẽ không xảy ra đến. Được, rất tốt, hai người các ngươi chẳng những hành hung đả thương người, còn dám châm chọc ta. Ta hiện nay liền chấp hành Đại Hạ Long về quy củ. Phế hai người các ngươi. Liễu Thương Hải gầm lên một tiếng, vọt mạnh về phía trước chụp vào Sở Thanh Vân hai người trên thân càng là sát ý lao nhanh. Võ Linh cấp cường hãn khí tức để cho Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đều là biến sắc, hết sức chăm chú đề phòng tùy thời chuẩn bị dùng ra bản thân sở hữu thủ đoạn. Liễu Thương Hải tuy là người rất sợ, nhưng hắn thực lực cũng là thật nhất cấp Võ Linh thực lực, dung không được coi thường. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Đình Kiếm Thí, Võ Hồn Lực, Liệt Phong Chỉ. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đồng thời xuất thủ, cùng nhau đánh ra bản thân hiện tại một kích mạnh nhất, cuồng bạo lôi điện cùng mạnh mẽ chỉ phong hung hãn đánh phía Liễu Thương Hải. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Liễu Thương Hải xem thường cười, trong lòng bàn tay nguyên lực bạo dũng, một chưởng vỗ ra ngoài. Có lần trước cùng Sở Thanh Vân giao thủ kinh nghiệm, hắn cũng không dám quá khinh thường trực tiếp vấy ra nguyên lực công kích, mà là bản thân xông lên. Võ Linh cấp nguyên lực tinh thuần không gì sánh được, thoáng tiếp xúc, liền đem Hạ Hà Liệt Phong Chỉ lực chấn được vỡ nát. Thế nhưng gặp Sở Thanh Vân Lôi Đình Kiếm Thế thì, hai người cũng là phát sinh mãnh liệt va chạm. Ầm. Rằng co sau một lát, một tiếng vang thật lớn. Nguyên lực cùng Lôi Đình Kiếm Thế đều là không bị khống chế bạo liệt ra. Liễu Thương Hải chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, không nhịn được lùi lại hết mấy bước. Mà Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà thảm hại hơn. Cùng chân chính võ linh cấp cường giả cứng rắn hãn một chiêu, thật lớn lực phản chấn để cho hai người bọn họ đều là bay rớt ra ngoài, hiểm thêm hiểm ổn định thân hình kém chút không có ngã xuống. Sở Thanh Vân mặc dù là có Huyền Thiên Thần Văn hộ thể, vẫn bị chấn được toàn thân khí huyết cuồn cuộn, lòng vô cùng buồn bực. Mà Hạ Hà thảm hại hơn, Hắn mặc dù là hoàng tử thế nhưng ở hoàng thành hỗn được cũng không như ý, liền bí pháp cũng không có tu luyện qua, bị chấn được cổ họng ngòn ngọt. Một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Chân chính võ linh cấp, so nửa bước võ linh cường không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá, Liễu Thương Hải mang đến mấy người kia còn có bị đánh tàn Liễu Thương ít đám người, nhưng đều là bị sợ được trợn mắt húp mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Kháo, ta không nhìn lầm chứ, một cái bát cấp võ sư cùng một cái cửu cấp võ sư, vậy mà ngăn trở võ linh cấp tự tay một kích, vẫn đem hắn đánh lui. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Liễu Thương Hải trong ánh mắt, đều là không tự chủ được mang theo một chút nghi ngờ. Cái này Liễu Hộ Quân thật chẳng lẽ là bởi vì quá yếu, mới có thể bị xử phạt, mới có thể đưa tới lần trước lên nghiêm trọng sự kiện. Thoáng nhìn chung quanh từng đạo nghi vấn ánh mắt, Liễu Thương Hải trong lòng càng là vừa tức vừa nộ. Đích thân hắn một kích, vậy mà không có lấy xuống hai cái nho nhỏ võ sư. Đáng ghét, hai người các ngươi dám tập kích Hộ Quân, lại dám phạm thượng, chết đi cho ta. Độc Long bảo. Liễu Thương Hải thẹn quá thành giận. Trên dưới quanh người nguyên lực cuồn cuộn, dùng tới bản thân luôn luôn tu luyện quyền pháp, một quyền hung tợn đập về phía Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà. Lạnh thấu xương kình phong cùng kinh khủng nguyên lực ba động, để cho hai người hô hấp đều là biến được chật vật. Hạ Hà đè xuống trên ngón tay giới chỉ, ánh mắt lập lòe, tùy thời chuẩn bị dùng ra bản thân bảo mệnh bài. Mà Sở Thanh Vân trên mặt còn lại là có chút kinh nghi không định, chẳng lẽ mình đoán sai, những thứ kia tỏa chấn trông giữ chỗ hối đoái cường giả, căn bản sẽ không động thủ. Nhưng mà, ngay Liễu Thương Hải vọt tới một nửa thời điểm trước mặt hắn, bỗng nhiên rủ mị một dạng, xuất hiện một cái râu tóc bạc phơ lão đầu. Lão nhân kia thuận tay đánh ra một chưởng, liền đem Liễu Thương Hải đánh máu tươi chảy linh láng, bay rớt ra ngoài. Hừ! Liễu Thương Hải, ngươi tính là thứ gì, cái này chỗ hối đoái trong là ngươi có thể xuất thủ địa phương sao? Lão đầu hừ lạnh một tiếng, trên mặt không giận tự uy. Thấy người này, Liễu Thương Hải run lên trong lòng, sinh ra nồng đậm sợ hãi. Làm qua hộ quân, hắn đương nhiên là biết chỗ hối đoái trong ngày thường thì có rất nhiều vị địa linh cảnh cường giả tỏa chấn. Trước hắn nóng lòng báo thù, vậy mà quên suy nghĩ điểm này. Đại nhân, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà ở chỗ hối đoái hành hung đả thương người, còn dám đối hộ quân đồng thủ, lại dám phạm thượng, khẩn xin đại nhân chỉ hai người bọn họ tội. Đối mặt địa linh cảnh cường giả, Liễu Thương Hải cũng không dám sĩ diện, phun huyết nói ra. Đối hộ quân đồng thủ. Ai là hộ quân? Liễu Thương Hải, nếu như ta nhớ không lầm nói, Thiên Phong quân chủ đã cướp đoạt ngươi hộ quân tư cách đi, ngươi hiện tại chính là một cách phổ thông đại hạ long vệ, địa vị so đội trưởng vẫn thấp, muốn nói lại dám phạm thượng, tựa hồ là ngươi lại dám phạm thượng mới đúng. Lão nhân kia nhìn về phía Liễu Thương Hải, từ tốn nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Để nhị trọng viên mãn. Cái chuyện lần trước quá nghiêm trọng, ở toàn bộ Đại Hạ Long về 600 quân đều truyền ra. Điều này làm cho Liễu Thương Hải cũng là cực kỳ khác một lần tên, liền những thứ này lui xuống đô thống đều biết hắn. Nghe thế lại nói, Liễu Thương Hải khí sắc, nhất thời biến được xấu xí không gì sánh được. Tuy là hắn bị tước đoạt hộ quân tư cách, nhưng dù sao vẫn là võ linh cấp cường giả, hơn nữa hắn còn có tự mình cóng cảnh hậu trường, nói không định ngày nào đó là có thể xoay người. Sở dĩ, một dạng kẻ khác đối với hắn, vẫn là lấy hộ quân đối đãi. Bất quá chỗ hối đoái những lão gia hỏa này, cũng không quan tâm cái kia chút thực lực, cũng không ở ư cái kia chút bối cảnh. Đại nhân, ban nãy ta xuất thủ thật là lỗ mãng, bất quá Sở Thanh Vân bọn họ thật là đả thương người trước đây. Liễu Thương Hải cúi đầu, vẻ mặt không cam lòng nói ra. Đả thương người trước đây. Lão Phu làm sao không thấy được. Lão Phu mới vừa chú ý tới bên này, liền thấy ngươi Liễu Thương Hải lại dám phạm thượng tập kích hai vị đội trưởng. Ở ta chỗ hối đoái Dương Oai, lão phu liền đại liễu lão tam thật tốt quản giáo ngươi. Lão nhân kia nói xong theo tay vung lên, Liễu Thương Hải liền kêu thảm bay ra ngoài, bay thẳng đến ra chỗ hối đoái đại viện, mới phát ra âm nhất thanh âm hưởng, rơi xuống đất. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Sở Thanh Vân đoán được chỗ hối đoái có cao thủ tỏa chấn, rất có thể sẽ không đối Liễu Thương Hải hạ sát thủ không quan tâm. Hắn ý tưởng là chỉ cần tỏa chấn chỗ hối đoái cường giả có khả năng xuất thủ ngăn lại Liễu Thương Hải kéo dài tới Sơ Vũ Đô Thống biết chạy tới, vậy an toàn. Lại thật không ngờ cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu, vậy mà sẽ giúp hắn như vậy hay càng là trực tiếp xuất thủ giáo huấn Liễu Thương Hải một trận. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Bản thân trước đối Liễu Thương ít bọn họ sáu cái hung hãn xuất thủ, tuy là vi phạm Đại Hạ Long về quy củ, nhưng là chính hợp những lão gia hỏa đó tâm ý. Đa tạ tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ. Liễu Thương Hải bọn họ đi rồi, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đối lão nhân kia chắp tay nói ra. Lần này hai người bọn họ bị Liễu Thương Hải đánh trở tay không kịp, Sơ Vũ Đô Thống lại không ở nơi này, nếu không phải người này xuất thủ, có lẽ thật đúng là sẽ có đại phiền toái. Ha ha, không sao không sao, đối Liễu Thương ít đám kia tẩu vật, lão phu cũng là đã sớm không quen nhìn, hai người các ngươi có thể giáo huấn bọn họ, coi như là giúp ta xả giận. Lão nhân kia nói xong cười rời khỏi. Nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà ánh mắt cũng là thỏa mãn không gì sánh được. Đến bọn họ cái tuổi này cùng địa vị đối đắc tội ai không đắc tội ai đã sớm đã thấy ra cũng căn bản không để bụng. Ngược lại thì phát hiện hai cái có thiên phú, có bốc đồng hậu bối. Để cho bọn họ sẽ càng thêm có hứng thú. Đội trưởng khu 6 cái thanh toán quân công người tất cả đều bị đánh cho tàn phế, lúc này đã bị người mang đi. Mỗi cách trở lại chữa thương trị liệu. Bất quá trừ đội trưởng khu, nơi này còn có khu phổ thông, hộ quân khu cùng khu. Rất nhanh, hai cách khu phổ thông thanh toán quân công người liền chạy tới đội trưởng khu bên kia, cung kính giúp Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà thanh toán tốt quân công, đem khảo hạch lệnh bài trong quân công tất cả đều hối đoái thành chọn xong đồ đạc. Tận mắt thấy Liễu Thương ít bọn họ thảm trạng, còn lại những người đó cũng không dám ở Sở Thanh Vân trước mặt bọn họ đắc ý. Trừ Huyền Thiên Thần Văn Bí Pháp để tam trọng, 10 cái xích hỏa đằng, 3 cây một hệ linh dược ở ngoài, còn lại quân công, Sở Thanh Vân đổi thành 3 giọt nguyên linh dịch cùng hơn 4.000 khối cực phẩm nguyên thạch. Hạ Hà không có gì muốn mua, đem hắn về điểm này quân công đều đổi thành nguyên linh dịch cùng cực phẩm nguyên thạch. Thiếu sau đó còn muốn mang 2 khối lệnh bài. Trở lại Thiên Phong quân địa phương sau. Tôn Đại Hùng rất hổ thẹn nhìn Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà, nói ra. Sở huynh tiểu hạ, ban nãy thật sự là xin lỗi, không có thể với các ngươi cùng nhau đối mặt Liễu hộ quân, bất quá các ngươi cũng là biết, người nhà ta đều ở đây quận thành. Ha ha, lão Tôn, giữa chúng ta còn dùng nói lời như vậy. Lại nói, chỉ ngươi về điểm này thực lực, đi lên cũng là phí công. Hạ Hà cười ha ha một tiếng, nói ra. Sở Thanh Vân cũng là cười cười, Hạ Hà nói không sai, Tôn huyên ngươi không cần để ở trong lòng. Các ngươi, tốt ha ha, ta lão Tôn đúng là không nhìn lầm người, hôm nay hơi trễ, ngày mai. Ngày mai Tùng Hạc Lâu, ta nhất định phải thỉnh các ngươi cố gắng ăn một bữa. Sắc trời đã không còn sớm, ba người tìm địa phương tùy tiện ăn một chút đồ đạc. Mỗi cái trở lại chỗ mình ở. Đóng cửa phòng sau, Sở Thanh Vân đem 10 cái xích hỏa đằng lấy ra, lần lượt bày để lên bàn. Tam giai linh dược xích hỏa đằng chiều dài ước chừng hơn 30 cm, toàn thân đỏ chót sắc, mở ra đặt bọn họ hộp ngọc sau, còn có thể thấy có nhiều chỗ thỉnh thoảng bốc lên từng cổ một hỏa diễm. Bất đồng linh dược, phương pháp sử dụng cũng là không giống nhau. Cái này xích hỏa đằng hiển nhiên không phải có khả năng ăn vào, mà là phải lấy nguyên lực luyện hóa, rèn luyện ra trong hỏa chi tinh túy để mà minh luyện Huyền Thiên Thần Văn để nhị trọng. Lấy Sở Thanh Vân bát cấp võ sư nguyên lực tinh thuần trình độ đối phó tam giai linh dược, vẫn có chút khó khăn. vẹn vẹn là áp chế xích hỏa đằng phía trên những ngọn lửa kia lực, để Sở Thanh Vân thấy. So với lần trước sử dụng một cái liệt hỏa hồng liên còn muốn khó khăn. Dù sao, lần trước liệt hỏa hồng liên là U Vân trước đó giúp hắn xử lý tốt, dùng cơ hồ không có gì khó. Dùng vài chục phút, áp chế xích hỏa đằng phía trên lực hỏa diễm sau đó, xích hỏa đằng ở Sở Thanh Vân nguyên lực phía dưới, rốt cuộc bắt đầu từng điểm chóc ra. Mà ở những cặn bã kia chóc ra đồng thời, một chút linh dược tinh túy cũng là từ đó tách rời, bị Sở Thanh Vân nhét vào trong cơ thể, tạm thời dùng nguyên lực bao vây lại. Chờ đến một cây xích hỏa đằng tinh túy triệt để bị trích sau khi đi ra, còn lại thì đơn giản nhiều. Để thôn phệ võ hồn cái này khuôn vác khỏi cần, vậy quá đáng tiếc. Sở Thanh Vân trực tiếp dùng nguyên lực bao quanh rèn luyện ra đến linh dược tinh túy, đem nó đưa đến thôn phệ võ hồn bên cạnh. Sau đó thôn phệ võ hồn giống như là đã bị khiêu khích một dạng, đem những linh dược kia tinh túy thôn phệ đi vào, rất nhanh từng cổ một bình thản nhưng lại tinh thuần hỏa diễm linh dược lực. Liền từ thôn phệ võ hồn trong thả ra ngoài. Đi qua thôn phệ võ hồn thôn phệ hậu lực lượng đều có thể biến được đặc biệt tinh thuần lại dễ dàng khống chế, sử dụng, giống như là bản thân nguyên lực một dạng đơn giản. Cứ như vậy, dùng nửa đêm thời gian, Sở Thanh Vân luyện hóa toàn bộ 10 cái xích hỏa đằng đem huyền thiên thần văn để nhị trọng triệt để tu luyện tới viên mãn. Trước huyền thiên thần văn chỉ có cánh tay phải luyện thành để nhị trọng. Sở dĩ làm như vậy. Vẫn là tu luyện thứ kiếm thức suy nghĩ, hơn nữa cũng có thể trình độ nhất định tăng cường Sở Thanh Vân lực công kích, dù sao hắn vẫn luôn là tay phải cầm kiếm. Thế nhưng hiện tại, huyền thiên thần văn đệ nhị trọng luyện tới viên mãn sau đối Sở Thanh Vân thực lực tổng hợp, bao gồm tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự đều cũng có một cái tiến bộ nhảy vọt. Đệ nhị trọng tu luyện hoàn thành sau, Sở Thanh Vân liền lên giường nghỉ ngơi. Tuy là để tam trọng bí pháp cùng ba cây một hệ linh dược đã mua đến tay. Thế nhưng tu luyện dù sao không phải là một sớm một chiều sự tình. Mà vào lúc ban đêm, Liễu Thương Hải cũng là mang theo bị đánh tàn Liễu Thương Ích đi thúc thúc hắn chỗ ấy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Đánh cuộc chiến. Thương Hải Thương Ít các ngươi đây là. Làm sao? Thấy Liễu Thương Hải cùng Liễu Thương Ít hai người hình dạng sau, bọn họ tam thúc Liễu Thái An, không nhìn được nhíu mày. Thiên phong quân đô thống địa linh cảnh cường giả Liễu Thái An. Hắn chính là Liễu Thương Hải bọn họ lớn nhất bối cảnh hậu trường. Tam thúc Thương Ít hắn là bị Sở Thanh Vân đánh. Ngươi xem một chút đều cho đánh thành cái dạng gì mà ta. Cũng là bởi vì muốn cho Thương Ích báo thù, kết quả bị chỗ hối đoái Lâm lão đầu đánh trọng thương. Tam thúc ngươi phải giúp chúng ta báo thù a. Liễu Thương Hải Liễu Thương Ích hai người đều là tội nghiệp cầu khẩn. Liễu Thái An chân mày vặn cùng một chỗ trầm giọng nói ra. Thương Hải, ngươi hiện tại đang đứng ở danh tiếng trên đỉnh sóng, thật sự là không nên tùy ý xuất thủ a. Hơn nữa còn bị chỗ hối đoái đám kia lão gia này để mắt tới, đám kia lão gia này coi như là ta cũng không dám đơn giản đắc tội a. Đám kia lão gia này mặc dù là theo đô thống chấu ngồi lui xuống đi thế nhưng ở Đại Hạ Long Vệ 6 trong quân cũng có sức ảnh hưởng cùng nhân mạch tuyệt đối là không thể coi thường. Đừng không nói. Chỉ là Liễu Thái An biết thì có hai vị trẻ tuổi đô thống là ở đâu mặt hai người thủ đoạn tài bồi đề bạt đi lên đối hai người kia, hắn cũng không dám đơn giản đắc tội. Tam thúc, vậy ta cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn Thương Ít bị đánh a, ngài cũng biết, nhị thúc hắn chết sớm. Liễu Thương Hải làm bộ cúi đầu xoa xoa con mắt, dường như rất thương tâm hình dạng. Hai người bọn họ hiện tại cũng không dám nói là trước đó thông đồng thật là nhớ muốn chỉnh trị Sở Thanh Vân kết quả thất bại mới biến thành như vậy. Nhị ca hắn. Ai thôi thôi Thương Hải, vậy ngươi phải đi tìm mấy cái dưới trướng của ta đội trưởng đi giáo huấn Sở Thanh Vân một chút đi. Ghi nhớ kỹ, dạy dỗ một trận là được, đừng thật làm ra sự tình, hắn dù sao cũng là Sơ Vũ tên kia rất coi trọng người, gây nữa ra đại sự coi như là ta cũng không giữ được ngươi. Liễu Thái An lớn thở dài, nói lên bản thân nhị ca, không nhịn được thương cảm. Đối với Liễu Thương Hải, Liễu Thương ít đức hạnh gì, hắn là như vậy biết được một, hai. Thế nhưng dù nói thế nào, đó cũng là bản thân hai cái đại ca nhi tử, hắn lúc nào cũng phải chiếu cố. Xem Đạt Thành, Liễu Thương Hải, Liễu Thương ít nhìn nhau, đều là vụng trộm cười cười. Đúng, tam thúc, chúng ta có thể tìm Hoắc Bằng Triển xuất thủ sao? Có hắn xuất thủ, coi như là Kim Công Lao đội trưởng cũng không phải là đối thủ. Liễu Thương Hải hỏi tiếp. Không được, Bằng Triển hiện tại phải toàn lực chuẩn bị tham gia bốn tộc hội võ, nhất định phải ở bốn tộc hội võ phía trên một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nhân to hội bắt tinh anh trong tiểu đội, người cuối cùng khống chế hình võ hồn danh ngạch. Lần này, Liễu Thái An không có một chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Người cuối cùng danh ngạch. Hắn bốn cách đều định. Liễu Thương Hải không nhịn được hỏi. Liễu Thái An gật đầu, hai cái công kích hình võ hồn đội trưởng, một cái loại hình phòng ngự võ hồn đội trưởng, một cái phụ trợ hình võ hồn đội trưởng, cái này bốn cái đã định xuống, còn kém một cái khống chế hình. Tam thúc, đó là muốn làm gì à? Tinh anh tiểu đội chọn lựa đến tất cả đều là tinh anh nhất đội trưởng, liền một dạng Kim Công Lao đội trưởng còn không thể nào vào được, hơn nữa trước ta nghe nói một vài tin đồn. Câm miệng. Liễu Thái An mặt biến sắc rất nghiêm túc, mở miệng cắt đứt Liễu Thương Hải nói, sự kiện kia dây dưa rất rộng, không liên quan các ngươi sự tình, sau đó không cho phép nói lung tung. Đi, các ngươi đi thôi. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân sau khi rời giường không bao lâu, liền nghe phía ngoài từng đợt tiếng ồn ào âm, hơn nữa còn giống như có người ở nói tên hắn. Đi ra cửa vừa nhìn, hắn phát hiện mình nơi ở ngoài tụ tập không ít người. Đều là Thiên Phong quân Sơ Vũ Đô thống dưới trướng đội trưởng, Sở Thanh Vân cùng Tôn Đại Hùng, Hạ Hà bọn họ nơi ở, khoảng cách cũng không xa. Bên này tiếng động cũng là đã sớm hấp dẫn hai người bọn họ chú ý. Thấy Sở Thanh Vân sau, từ trong đám người, có mười mấy người đi tới, bọn họ từng cách đều là khí tức mạnh mẽ, tất cả đều là cấp đội trưởng cửu cấp võ sư. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Nghe nói ngươi ở đây lần đại hạ long về trong khảo hạch rất nhô ra, có dám tiếp hay không thủ ta Chiêm Tuấn đánh cuộc chiến, chúng ta cũng không đánh cuộc nhiều, liền đánh cuộc 500 quân công. Bên ta tin có thể cũng muốn đánh cuộc với ngươi chiến 700 quân công, ngươi có dám tiếp hay không? Tính ta một người, ta mạnh thừa đức 1000 quân công, Sở Thanh Vân, ngươi có hay không lòng can đảm tiếp? Tính ta một người, còn có ta. Liên tiếp 18 người tất cả đều là đưa ra muốn cùng Sở Thanh Vân đánh cuộc chiến, trong muốn đánh cuộc chiến quân công ít nhất cũng có 500 quân công, nhiều nhất lại có 1000 quân công. Đếm một lần chữ đối cấp đội trưởng mà nói đã không phải là số lượng nhỏ. Phải biết rằng hoàn thành một cái đối ứng nhất cấp võ linh nhiệm vụ khen thưởng cũng mới 1000 quân công mà thôi. Hơn nữa đi qua một lần chỗ hối đoái, Sở Thanh Vân cũng là đầy đủ cảm nhận được quân công quý giá cùng tiêu hao tốc độ. Từng cái đại hạ long vệ đối với mình quân công khẳng định đều là không gì sánh được coi trọng. Bởi vì quân công đó chính là bọn họ tương lai thực lực, võ giả thế giới thực lực chính là tất cả căn bản. Mà cái chính là Liễu Thương Hải độc kế. Hắn xem chính là lấy rất nhiều người khiêu chiến Sở Thanh Vân để cho hắn đi đánh cuộc chiến. Bởi vì hắn biết Sở Thanh Vân trong khảo hạch lấy được quân công đã tiêu hết. Nếu như có thể để cho Sở Thanh Vân thiếu một số lớn quân công nói, bởi như vậy, tương đối dài trong một đoạn thời gian, hắn đều vì vẫn quân công mệt mỏi, đi mạo hiểm làm nhiệm vụ, thực lực lại không thể lấy được đề thăng. Phí phạm then chốt mấy năm thời gian tu luyện, một điểm tiến bộ cũng không có, cho dù là thiên tài đi nữa, sợ rằng cũng phải phế. Mười mấy người đều là ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Thanh Vân chờ hắn trả lời thuyết phục. Chung quanh rất nhiều đại hạ long vệ cũng đều là đầy hứng thú nhìn đây hết thảy, mười mấy người cùng nhau hướng một người phát động đánh cuộc chiến, loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Rất hiển nhiên, cái kia kêu Sở Thanh Vân nhất định là đắc tội đại nhân vật gì. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không gấp giải đáp, mà là nhìn về phía Tôn Đại Hùng, hỏi. Tôn huynh, cái này đánh cuộc chiến là chuyện gì xảy ra? Sở huynh, rất nhiều chuyện vốn là chuẩn bị chậm rãi nói cho ngươi biết. Đại Hạ Long về trong, nhiều như vậy võ giả tụ tập cùng một chỗ, các loại mâu thuẫn ma sát nhất định là miễn không được. Mà đánh cuộc chiến đài chính là giải quyết những thứ này mâu thuẫn địa phương, đó là một cái cung cấp công bằng giám sát, tiến hành đối chiến tỷ đấu địa phương, hơn nữa song phương còn có thể tuyển chọn đặt tiền cuộc, chỉ cần song phương đều đồng ý, các loại tiền đặt cược đều có thể, bất quá đại thể tiền đặt cược vẫn là quân tông. Tôn Đại Hùng cau mày đáp. Ngay sau đó, hắn tiếp tục khuyên. Sở huynh, những người này chỉ sợ là lai giả bất thiện, bọn họ tất cả đều là Liễu Đô Thống dưới trướng đội trưởng, ta xem ngươi chính là cự tuyệt đi. Ngươi vừa mới vào Đại Hạ Long về cự tuyệt đánh cuộc chiến cũng không có gì mất mặt, và lại trong bọn họ vẫn có mấy cái Kim Tông Lao đội trưởng. Kim Tông Lao đội trưởng, đây chính là... Câm miệng, Tôn Đại Hùng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Kim Hôn đội trưởng. Tôn Đại Hùng nói đến một nửa, liền bị mười mấy người trong một cái cắt đứt. Sở Thanh Vân, ngươi đúng là nhận hay là không tiếp thụ, nếu như ngươi cự tuyệt nói, đó chính là đồ hèn nhát, sau đó toàn bộ Thiên Phong quân từ trên xuống dưới đều có thể coi thường ngươi. Người nọ sau khi nói xong, mười mấy người đều là cười lên ha hả. Theo bọn họ trong miệng càng là liên tiếp nói ra các loại khiêu khích nói. Dường như nếu như Sở Thanh Vân không chấp nhận bọn họ khiêu chiến, sau đó ở Đại Hạ Long về liền không sống được nữa một dạng. Bất quá bọn hắn cười một hồi, liền không cười tiếp được. Bởi vì bọn họ phát hiện đối với bọn họ khiêu khích cười nhạo, Sở Thanh Vân căn bản là không có gì phản ứng, vừa không có tức giận cũng không có nôn nóng, chỉ là cười nhạt nhìn bọn họ, dường như xem vai hề, xem ngu đần một dạng. Sở Thanh Vân, ngươi đến là có ý gì? Nhận hay là không tiếp thụ? Trong một người, có chút tức giận hỏi. Ta nhận các ngươi đánh cuộc chiến, bất quá, không được là bởi vì các ngươi vùng về phép khích tướng. Sở Thanh Vân nhẹ nói. Ồ, là bởi vì cái gì? Bởi vì có người thượng cản muốn đưa quân công, ta tại sao muốn cự tuyệt? Sở Thanh Vân cười đáp. Trong lời nói có một điểm đùa cợt ý tứ hàm xúc. Nghe nói như thế, mười mấy người trong mắt đều là thoáng qua nồng đậm vẻ giận dữ. Trong bọn họ, thế nhưng có rất nhiều cái ở Đại Hạ Long về lục quân trong nhiều như vậy đội trưởng trong đều là cao cấp nhất tồn tại. Mà Sở Thanh Vân cái này mới tới gia hỏa, mới bát cấp võ sư, vậy mà dám lớn lối như vậy. Tuy là Liễu Thương Hải nhắc nhở qua, Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh, có thể ung dung kích sát một dạng Đại Hạ Long về đội trưởng. Thế nhưng đối với một cái mới tới bát cấp võ sư, bọn họ theo tâm, vẫn là khinh thị, thấy cho hắn thực lực, chủ yếu là ở đó đem linh cấp bảo kiếm phía trên. Bất quá, bởi vì Sơ Vũ Đô Thống có tình ý xấu riêng, ngay cả Liễu Thương Hải cũng không biết. Sở Thanh Vân ở Viêm Thành Triệu Phủ bên trong chém giết quá nửa bước võ linh. Nếu như hắn biết nói, chỉ sợ cũng sẽ không muốn ra cái này ngu xuẩn chủ ý. Lúc này, trước đưa ra muốn đánh cuộc chiến 1000 quân công cái kia Mạnh Thừa Đức lại đứng ra, nói ra. Sở Thanh Vân, chúng ta biết ngươi có một thanh linh cấp bảo kiếm, thế nhưng nếu như ngươi dùng linh cấp thần binh nói, cũng quá không công bình, sở dĩ ta cảm thấy, đang đánh cuộc thời chiến sau ngươi không thể dùng ngươi thanh kia linh cấp bảo kiếm. Nghe nói như thế, mười mấy người cũng đều là lại kêu la, liên tục nói, Sở Thanh Vân nếu như dùng linh cấp bảo kiếm, chính là không công bình, hèn hạ vô sỉ gì đó. Sở Thanh Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Thừa Đức âm hiểm cười nhìn Sở Thanh Vân, nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhích miệng cười, nói ra. Ta cảm thấy được đây. Ta cảm thấy cho ngươi chính là một ngu đần. Ta ban nãy đều nói, các ngươi những thứ kia vùng về phép khích tướng không có dùng, kết quả các ngươi lại dùng một lần, tự ngươi nói có phải hay không các người một đám ngu đần. Có linh cấp bảo kiếm, đó là ta bản lĩnh, ngươi có bản lãnh cũng đi lồng nhất kiện linh cấp thần binh, không có bản lĩnh liền đừng mù so tài một chút. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi môn một dạng ngu đần, có thần binh lợi khí cũng không dùng, tay không ra trận. Sở Thanh Vân mấy câu nói mạnh thừa đức cùng mười mấy người á khẩu không trả lời được, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, chính bọn hắn đều thấy bản thân thật sự là có chút ngốc so. Mà chung quanh những người đó, càng là không nhịn được ồn ào cười ha hả. Một đám kim huân, ngân huân đội trưởng chạy đi đồng thời khiêu chiến một cái mới tới bát cấp võ sư, tuyên bố muốn xa luôn chiến, còn nói bản thân dường như bị hại người một dạng. Những người này, da mặt cũng là đủ dày. Mạnh thừa đức ánh mắt lập lòe. Trong lòng âm thầm lo lắng. Cái này cùng bọn họ kế hoạch không quá giống nhau a, Sở Thanh Vân vậy mà căn bản cũng không trong bọn họ phép khích tướng, còn coi bọn họ là thành ngu đần mở một đạo. Đối với có linh cấp bảo kiếm Sở Thanh Vân, bọn họ vẫn là tương đối kiêng kỵ. Mạnh thừa đức cắn răng một cái, nói ra. Sở Thanh Vân, chỉ cần ngươi hứa hẹn không sử dụng linh cấp bảo kiếm, nếu như chúng ta thua thua ngươi quân công gấp bội. Nếu như ngươi thua thua được quân công không thay đổi, thế nào? Nghe nói như thế, chẳng những là chung quanh những đại hạ long vệ đó, ngay cả mười mấy người trong kẻ khác cũng đều là mặt kinh ngạc nhìn Mạnh Thừa Đức. Trước tiền đặt cược đối cấp đội trưởng mà nói đã là rất lớn. Gấp bội nữa nói, nếu như bọn họ thua, trong bọn họ rất nhiều người, có lẽ đều thanh toán không dậy nổi thua trận tiền đặt cược. Bất quá Mạnh Thừa Đức cũng là cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt. Hừ, chúng ta 18 người trong có 5 cái kim huân đội trưởng, 7 cái ngân huân đội trưởng, còn lại 6 cái cũng đều là thiết huân đội trưởng. 18 người chơi xa luôn chiến, ngươi có thể chống đỡ mấy vòng. Sở huynh tính táo a. Tôn Đại Hùng cũng là ở một bên khuyên bảo. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười được. Một lời là định, ta đáp ứng các ngươi đánh cuộc chiến. Được. Một lời là định. Nhiều như vậy đại hạ long vệ đồng liêu đều nhìn được nghe được. Sở Thanh Vân ngươi cũng không thể đổi ý. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đánh cuộc chiến đài. Ha ha ha ha, hôm nay không phải đem tiểu tử kia thắng khóc không thể. Mười mấy người đều là cười ha ha lấy hướng đi đánh cuộc chiến đài. Nhìn ầm ầm tuôn hướng đánh cuộc chiến đài một đám người. Tôn Đại Hùng không nhịn được lắc đầu, biết chuyện này đã là như vậy, nếu không có thể đổi ý. Ai, Sở huynh, ngươi quá kích động a, vậy mà đồng ý bọn họ khỏi cần linh cấp bảo kiếm. Tôn Đại Hùng than thở, nói ra. Hắn chỉ gặp qua Sở Thanh Vân dùng linh cấp bảo kiếm giết Trương Vân Thu đám người, sở dĩ cũng là cùng Liễu Thương Hải bọn họ một dạng cho rằng Sở Thanh Vân thực lực chủ yếu là tiếp cận thần binh lợi khí. Sở Thanh Vân cũng không giải thích, cười cười, nói ra. Tôn huynh, bây giờ có thể giải thích cho ta một cái, gì đó kêu kim huân đội trưởng đi. Tôn Đại Hùng lại thở dài, ba người cùng nhau hướng đánh cuộc chiến đài đi tới. Sở huynh, tiểu hạ, các ngươi cũng biết, theo võ sư đến nửa bước võ linh, là một cái rất lớn khảm, 100 cửu cấp võ sư, cũng khó có một có thể chân chính nhảy tới. Mà ta đại hạ long vệ thu nhận đều là võ sư trong tinh anh nhất một bộ phận kia, trên cơ bản từng cách đều có tu luyện tới cửu cấp võ sư tiềm lực. Lâu dài tích lũy xuống, kết quả là đưa tới có rất nhiều võ sư cắm ở cửu cấp, nói cách khác chính là rất nhiều cửu cấp võ sư đội trưởng. Nghe đến đó, Sở Thanh Vân không nhịn được hỏi một câu, thế nhưng ta nhớ trước đây Liễu Thương Hải thủ hạ cũng chỉ có các ngươi 9 cách đội trưởng chứ? Tôn Đại Hùng gật đầu, còn rất nhiều đội trưởng là không mang binh, hơn nữa Liễu Thương Hải thân vệ trong cũng có 2 cái cửu cấp, còn có một chút còn lại là trực thuộc ở đô thống đại nhân. Hộ quân môn thủ hạ đội trưởng chỉ là một số ít mang binh mà thôi, thí dụ ta, lần này thủ hạ chết hết, sau đó chỉ sợ cũng lại không có mang binh cơ hội. Cấp đội trưởng trong lúc đó thực lực chênh lệch vẫn rất lớn, Nhưng phần lớn đều là cửu cấp võ sư, không có cách nào khác dựa theo cảnh giới đối lập đi ra, sở dĩ thì có bình xét cấp bậc cái từ này. Các đội trưởng trong yếu nhất là phổ thông đội trưởng, bọn họ số lượng cũng là nhiều nhất, đi lên nữa, lần lượt là thiết huân đội trưởng, ngân huân đội trưởng cùng kim huân đội trưởng. Có thể trở thành là kim huân đội trưởng, cũng đã là đội trưởng trong cao cấp nhất bộ phận kia. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 205. Thiên phong quân chủ. Ồ. Vẫn còn có vừa nói như thế nào mới có thể trở thành kim huân đội trưởng? Hạ Hà không nhịn được hỏi. Lấy hắn cá tính, biết còn có chuyện như vậy sao, tự nhiên là không nhịn được nghĩ muốn đi thử một chút. Vậy sẽ phải đi bình huân chỗ, nơi đó có một cái thật lớn ảo trận. A, đánh cuộc chiến đài đến, sở huynh đi qua đi, phía trên chiến đài trước, ngươi và bọn họ còn muốn đi trước công chứng một cái đổ ước. Ba người vừa nói chuyện, rất nhanh thì đến đánh cuộc chiến đài. Bất quá bọn hắn những người này, không có một chú ý tới theo các đội trưởng nơi ở đến đánh cuộc chiến đài, luôn luôn có hai người xa xa theo ở phía sau. Trong một cái người, Sở Thanh Vân bọn họ nhận thức, đúng là Sơ Vũ Đô Thống. Mà một người khác, tuy là sắc mặt nhu hòa, nhưng trên thân tự có một loại không giận mà uy khí thế, ngay cả Sơ Vũ Đô Thống đối với hắn đều là cung kính có thừa. Người này chính là Đại Hạ Long Vệ sáu đại quân chủ một trong Thiên Phong quân chủ. Sơ Vũ, đó chính là ngươi tiến cử, muốn cho hắn tinh anh tiểu đội người cuối cùng danh ngạch Sở Thanh Vân. Có dũng khí nhận 18 cái cấp đội trưởng khiêu chiến, rất có quyết đoán chứ sao? Thiên Phong quân chủ vừa cười vừa nói. Sơ Vũ Đô Thống cười cười, nói ra. Theo ta được biết, 18 cái đội trưởng tất cả đều là Liễu Đô Thống dưới trướng đội trưởng, Sở Thanh Vân cùng Liễu Thương Hải ở Viêm Thành thời điểm liên kết làm không nhỏ mâu thuẫn. Nghe nói như thế, Thiên Phong quân chủ chỉ là gật đầu, cũng không có nói gì. Với hắn mà nói, loại sự tình này chỉ là việc nhỏ, đừng nháo mở lời, hắn căn bản là chẳng muốn đi quản. Quân chủ đại nhân, Sở Thanh Vân thực lực ta là thấy tận mắt, tuyệt đối là vượt xa phổ thông kim huân đội trưởng, hoàn toàn có tư cách tinh anh tiểu đội. Hơn nữa hắn mới là bát cấp võ sư, nửa bước võ linh trước còn có tiến thêm một bước không gian. Càng mấu chốt là còn lại một chỗ là khống chế hình võ hồn danh ngạch, Sở Thanh Vân võ hồn là tam giai võ hồn thập tinh đằng, hắn đối võ hồn khống chế cũng là có thể nói hoàn mỹ. Thuộc hạ thấy, hắn là cái này người cuối cùng danh ngạch nhất thí sinh thích hợp. Ha ha, Sơ Vũ, khó cho ngươi có thể làm ra như vậy đánh giá a, nghe ngươi nói như vậy. Ta ngược lại thật ra thật có chút ngạc nhiên. Thiên Phong quân chủ cười nói. Đại nhân có muốn hay không đem hắn kêu tới xem một chút? Khỏi cần, nếu là đến xem thực lực của hắn đánh cuộc trên chiến đài xem, tự nhiên so ngay mặt xem còn muốn rõ ràng, để chúng ta mượn cơ hội này nhìn một chút, không có linh cấp bảo kiếm, hắn có còn hay không ngươi nói lời hại như vậy. Sơ Vũ Đô Thống hướng Thiên Phong quân chủ tiến cử Sở Thanh Vân, nói hắn chém giết quá nửa bước võ linh cường giả. Thiên Phong quân chủ cảm thấy hứng thú phía dưới, muốn đi tìm hắn nhìn một cái. Không ngờ lại gặp 18 cái đội trưởng đến ước chiến sự tình, vì vậy hai người ngay phía sau thuận thế đi theo sang đây xem. Đánh cuộc chiến đài chỗ thiết trí có một chuyên môn dùng để ghi lại công chứng đánh cuộc chiến song phương đổ ước địa phương. Lúc này chỗ ấy tốt mấy công việc nhân viên đều là kỳ quái nhìn Sở Thanh Vân còn có 18 cái đội trưởng. Sở Thanh Vân đội trưởng, ngươi thật muốn nhận đồng thời cùng cái này 18 cái đội trưởng đánh cuộc chiến. Ta nhắc nhở ngươi một câu, cái này đánh cuộc chiến thế nhưng hợp với tiến hành, không có thời gian nghỉ ngơi. Đánh cuộc chiến đài người phụ trách, hảo tâm nhắc nhở Sở Thanh Vân một câu. Sở Thanh Vân gật đầu, ta nhận. Sau đó, người nọ lại xoay người đối Mạnh Thừa Đức cùng 18 người nói ra. Các ngươi 18 cái thật muốn nhận thua nói thanh toán nhiều bồi một phần quân công. Ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, tại đây đánh cuộc chiến đài thua quân công, vô luận như thế nào đều có thể trả hết, đây đều là ghi lại ở các ngươi lệnh bài trong, không trả trong trước, liền chỗ hối đoái các ngươi đều cũng sẽ vào không được. 18 người nhìn nhau một cái, đều là gật đầu, chúng ta đồng ý. Đánh cuộc chiến đài người phụ trách lắc đầu, quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, một cái muốn một đấu 18, một cái phải nhiều bồi quân công. Bất quá đổ ước sự tình đều là song phương mỗi cái quyết định, bọn họ đánh cuộc chiến đài nhiệm vụ chỉ là ghi lại cùng cung cấp giám sát. Ghi lại tốt 18 phần đổ ước, song phương đánh cuộc chiến chính thức bắt đầu. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng nhảy một cái, phóng qua chiến đài đám người chung quanh, nhảy đến trên chiến đài, các ngươi, ai tới trước? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Mạnh Thừa Đức trên thân. Hiển nhiên, hắn là cái này 18 người trong người dẫn đầu. Trận chiến đầu tiên tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, vô luận thắng bại thế nào, hoặc người song phương liều mạng tới trình độ nào, đối khí thế đều cũng có ảnh hưởng rất lớn. Mạnh Thừa Đức trầm ngâm chốc lát, nói ra. Đoạn Phi Trần, trận đầu ngươi lên đi, ngàn vạn lần không nên sơ suất. 18 người trong, một người vóc dáng cường tráng đội trưởng nhất thời cười ha ha lấy nhảy lên một cái, nhảy lên chiến đài, ha ha ha, xem ta trực tiếp đem hắn đánh tàn, các ngươi sẽ chờ nằm thắng là được. Thấy Đoạn Phi Trần phía trên chiến đài, phía dưới nhất thời vỡ tổ. Mẹ kiếp, trận đầu để Đoạn Phi Trần phía trên, đây là không cho đường sống a, tiểu tử kia thảm. Thực lực chinh lệch quá lớn, bọn họ có 5 cái kim huân đội trưởng, coi như tiểu tử kia liều mạng thắng 1-2, đợi đến nguyên lực khô kiệt, sức cùng lực kiệt, đến lúc đó phía sau vẫn là phải toàn bộ thua. Cái này đánh cuộc chiến, một cái là có thể nhìn ra là một hố, tiểu tử kia còn ngốc bẹp tới nhảy vào, quả thực tự tìm cái chết. Hắc hắc, có vài người chính là thông qua cái khảo hạch, liền tự cho là đúng không được thiên tài. Không phải được té cái té ngã mới có thể hiểu bản thân chẳng là cái thá gì. Tuyệt đại đa số người cũng không tin Sở Thanh Vân cái tên này không qua truyền mới tới ra hỏa có thể thắng. Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà, hai người cũng là khí sắc có chút trầm trọng. Không có linh cấp thần binh nơi tay, Sở Thanh Vân hắn có khả năng lần bại Tào Mạnh Đức 18 người sao? Hạ Hà bắt tay co đến trong tay áo, nhẹ nhàng sờ trên ngón tay chiếc nhẫn chứ vật một cái. Từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ nắm trong tay. Sở Thanh Vân, ngươi nếu như thật không phải là đối thủ, ta liền đem khỏa này chân quý bảo nguyên đan cho ngươi. Đây chính là ta bảo mệnh bài một trong chân chính đan dược đầy đủ bù đắp chúng ta lần trước cái kia đổ ước nhân tình, không cần làm ngươi tiểu đệ. Hạ Hà trong lòng, lặng yên suy nghĩ. Hạ Hà tuy là luôn luôn không thừa nhận làm Sở Thanh Vân tiểu đệ, nhưng hắn cũng không phải nói không giữ lời người, đánh đố sự kiện kia hắn vẫn luôn là nhớ kỹ. Sơ Vũ Đô Thống cùng Thiên Phong quân chủ hai người, tuy là khoảng cách hơi xa, nhưng dưới chiến đài tiếng nghị luận, vẫn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Sơ Vũ, Mạnh Thừa Đức ngược lại cũng là một nhân tài, biết trận chiến đầu tiên rất trọng yếu. Hình như là phái nhân vật lợi hại đi lên, xem ra Sở Thanh Vân là gặp phiền toái a. Thiên Phong quân chủ nhẹ nói. Sơ Vũ Đô Thống lắc đầu, phiền toái. Hẳn là vẫn còn không tính là, coi như không có linh cấp bảo kiếm, dựa theo thực lực của hắn đối phó Kim Huân đội trưởng vậy cũng rất nhẹ nhàng mới đúng. Thấy tận mắt Sở Thanh Vân bộc phát ra những thế lực kia, Sơ Vũ Đô Thống đối với hắn là tin tưởng vô cùng. Trên chiến đài, song phương gật đầu tỏ ý sau tài phán tuyên bố trận đầu Kim Huân đội trưởng Đoạn Phi Trần đối chiến phổ thông đội trưởng Sở Thanh Vân. Bắt đầu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Kinh khủng lực khống. Sở Thanh Vân, ngươi cũng dám đồng ý khỏi cần linh cấp bảo kiếm, đến cùng chúng ta những thứ này Kim Huân đội trưởng đánh cuộc chiến, ta cũng không biết nên khen ngươi có dũng khí, hay là nên chửi là ngu xuẩn. Lập tức ta để ngươi minh bạch Kim Huân đội trưởng cùng ngươi từng thấy, những thứ kia rác rưởi cửu cấp võ sư khác biệt. Còn chưa đánh, Đoạn Phi Trần trước hết trào phúng lên. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng rốt cuộc có chút mạnh mẽ, chậm rãi lộ ra một cười nhạt. Chiến đài chung quanh những người đó nói, còn có Đoạn Phi Trần bọn họ ý tưởng, hắn đương nhiên là rất dễ dàng đón được. Đơn giản chính là cho rằng, không có linh cấp bảo kiếm, hắn liền chẳng là cái thá gì. Cho tới nay, Sở Thanh Vân tuyệt đại đa số thời điểm xuất thủ đều là sử dụng Lôi Vân kiếm. Mà linh cấp bảo kiếm tự nhiên là đặc biệt có khả năng hấp dẫn người ánh mắt. Cái này để cho bọn họ rất một cách tự nhiên cho rằng Sở Thanh Vân thực lực chủ yếu ở Lôi Vân kiếm phía trên. Lôi Vân kiếm quang mang che giấu Sở Thanh Vân thực lực khác phương diện, thí dụ Lôi Đình kiếm thế, thí dụ hoàn mỹ khống chế thập tinh đằng, thậm chí còn có Huyền Thiên Thần Văn. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân sẽ để cho bọn họ minh bạch, coi như là khỏi cần linh cấp thần binh, hắn cũng có thể làm được, ung dung đánh bại cái gọi là Kim Huân đội trưởng. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân căn bản lại được nói nhảm với hắn, trực tiếp động thủ. Thập tinh đằng hư ảnh lóe lên, 10 cái mặt lục sắc dây cấp tốc mọc ra, đồng thời đánh về phía Đoạn Phi Trần. Đến tốt lắm, cử linh chùy. Đoạn Phi Trần cũng là khẽ quát một tiếng, dùng ra bản thân võ hồn, hai tay hắn ở giữa xuất hiện một cái màu đen cán dài cự chùy, một búa hung hăng đập về phía sông được nhanh nhất một cây dây. Cự chùy phía trên sáng lên nhất tầng màu đen vầng sáng, vừa mới tiếp xúc, lực lượng kinh khủng, liền đem cái kia dây theo đỉnh xé sách nghiền nát một mảng lớn. Bất quá, Đoạn Phi Trần còn chưa kịp cao hứng. Liền nghe được chiến dưới đài có người sốt ruột hô to. Đoạn Phi Trần cẩn thận, ngươi bên phải, phía trên, phía sau, còn có phía dưới. Đi qua vừa nhắc cái này. Đoạn Phi Trần mới phản ứng qua đến, hắn thần tốc tả hữu trên dưới quét mắt một vòng, nhất thời sợ được con mắt đều trợn tròn. Trừ chính diện cái kia dây ở ngoài, hắn hướng cũng đều là có một cây dây ở tấn công về phía hắn, thậm chí còn có mấy cái ở một bên đợi mệnh. Nhìn chằm chằm tìm kiếm hắn chỗ sơ hở. Điều này sao có thể? Đoạn Phi Trần không nhịn được la thất thanh lên. Trước chính hắn không có phát hiện điểm này, thuần túy là hắn kinh nghiệm dĩ vãng tác quái. Khống chế hình võ hồn đối thủ, hắn là như vậy gặp được rất nhiều, nhưng bọn hắn phần lớn đều là chỉ biết cứng nhắc sử dụng hồn kỹ. Cho dù là cùng loại Sở Thanh Vân như vậy dây loại, cũng đều là mấy cái dây chấp hành cùng một động tác, căn bản làm không được tách ra khống chế. Đối mặt như vậy đối thủ quá dễ dàng đối phó, chỉ cần dùng lực lượng tuyệt đối. Tránh thoát oanh bảo bọn họ hồn kỹ là được rồi. Thế nhưng, Đoạn Phi Trần hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đồng thời khống chế 10 cái dây chia nhau hành động. Hơn nữa mỗi một cái đều khống chế linh hoạt như thế lại nhanh chóng. Bất quá, Đoạn Phi Trần hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến Kim Huân đội trưởng, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Khai sơn thập bát chùy. Đoạn Phi Trần hét lớn một tiếng, thi triển ra một môn linh cấp chùy pháp, đem cử chùy múa hổ hổ sinh phong, một búa lại một chùy liên miên không ngừng đánh phía chung quanh dây. Mỗi một chùy trong đều là ngưng tụ cực kỳ hung hăng. Ở cự chùy xuống, nhiều dây bị đập nát bấy, văng tứ phía. Đoạn Phi Trần chùy pháp thật là cực kỳ tinh xảo. Khai sơn thập bát chùy là một môn lấy gương mãnh cùng nối liền lấy xưng chùy pháp. Loại này chùy pháp hiển nhiên là dùng để tấn công, bất quá Đoạn Phi Trần đem nó dùng ở phòng ngự phía trên cũng có thể phòng cẩn thận. Để cho 10 cái dây trong lúc nhất thời cũng là không làm gì được hắn. Cho dù là Sở Thanh Vân, không thừa nhận cũng không được. Đại Hạ Long về Kim Huân đội trưởng thực lực thật là so với hắn ở Viêm Thành gặp được những thứ kia cửu cấp võ sư mạnh hơn nhiều. Thậm chí so Trương Vân Thu bọn họ đều mạnh nhiều lắm. Bất quá đối mặt loại tình huống này, Sở Thanh Vân cũng là không có chút nào sốt ruột. Cái gọi là sắp thua, nếu như luôn luôn ở vào bị động phòng thủ cục diện nói thời gian dài tổng hội lộ ra chỗ sơ hở, xuất hiện sai lầm. Sở dĩ Sở Thanh Vân trừ khống chế lục can dây, liên tiếp theo các phương hướng tấn công Đoạn Phi Trần ở ngoài, còn khống chế lấy khác 4 cái, luôn luôn xoay quanh ở chung quanh tùy thời chờ đợi cơ hội. Kết quả cũng là đúng như hắn sở liệu. Hơn 30 chiêu sau, Đoạn Phi Trần rốt cuộc xuất hiện một cái rất nhỏ sai lầm. Hắn ra chùy thời cơ sớm một chút điểm, đối sau lưng phòng ngự xuất hiện lỗ hở. Sở Thanh Vân cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhạy cảm phát hiện hắn cái này vừa vỡ nứt. Sưu sưu sưu. Bén nhọn tiếng xé gió vang lên, bốn cái đời mệnh dây nhanh như tia chớp lao ra, hai cái từ phía sau quấn về Đoạn Phi Trần cổ chân, hạn chế hắn năng lực hành động. Khác hai cái còn lại là chính diện cường công đi tăng thêm Đoạn Phi Trần chỗ sơ hở. Hai cái cổ chân bị dây cuốn lấy về phía sau kéo mạnh, chính diện lại là lọt vào càng thêm mãnh liệt tấn công, khác vài lần cũng có chán ghét dây liên tiếp quấy dày. Đoạn Phi Trần phòng ngự tiết tấu nhất thời bị đánh loạn, lộ ra chỗ sơ hở cũng là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Rất nhanh, hắn hai chân, thân thể, một cái cánh tay, thậm chí cái cổ đều bị dây tử tử, một vòng lại một cướp trói lại, động đậy không được. Toàn thân cao thấp, có thể cử động cũng chỉ còn lại có một cái cánh tay phải. Hỗn đàn. Cự linh nhất kích. Đoạn Phi Trần thẹn quá thành giận giống như hét lớn một tiếng, thi triển ra bản thân hồn kỹ. Võ hồn cử linh chùy đột nhiên bành trướng gấp đôi. Một cổ lực lượng kinh khủng theo chùy phía trên bộc phát ra, trong nháy mắt đem cái búa phủ cận sở hữu dây đều chấn được vỡ nát. Thế nhưng thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều là lắc đầu. Bọn họ biết Đoạn Phi Trần bại, nữa không có cơ hội. Thi triển hồn kỹ cần trong nháy mắt tiêu hao nhiều nguyên lực, hồn kỹ dùng ra sau theo trong khí hải điều động nguyên lực cũng là cần thời gian. Sở dĩ, hắn cuối cùng này một búa, bất quá là vùng vẫy giấy chết, hoặc có lẽ là chỉ là làm lộ phấn mà thôi. Đoạn Phi Trần triệt để mất đi võ hồn phòng ngự sau, 10 cái dây uốn lượn xếp lấy cùng nhau tiến lên, thời gian nháy con mắt đem hắn túi thành một cái đại bánh chưng một dạng. Nhất tầng lại một tầng. Đoạn Phi Trần toàn thân nguyên lực bạo dũng, thân thể càng là kịch liệt giãy giụa. Bất quá hắn võ hồn lực vừa mới bị phá, chỉ dựa vào nguyên lực nói, nhiều nhất xé sách tận cùng nhất tầng dây, căn bản không tránh thoát. Cút xuống đi. Sở Thanh Vân khống chế dây vung, mang theo Đoạn Phi Trần cùng nhau bay đến chiến đài ở ngoài, mới đem hắn ném xuống. Rơi đến dưới chiến đài, dĩ nhiên chính là thua. Sở Thanh Vân đối thập tinh đằng võ hồn khống chế triệt để kinh ngạc đến ngây người chung quanh tất cả mọi người, bọn họ thậm chí đều quên mất cái này đánh cuộc chiến thắng chịu, còn đắm chìm trong trước những hình ảnh kia trong. 10 cái dây toàn bộ tách ra khống chế, lẫn nhau không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, đây là cái gì dạng trưởng khống lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân căn bản là đứng tại chỗ động cũng không có nhúc nhích, liền dễ dàng giải quyết Đoạn Phi Trần cái này kim hôn đội trưởng. Nhưng mà, Sở Thanh Vân bản thân cũng là lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Chỉ dùng thập tinh đằng võ hồn chiến đấu quả nhiên là rất mệt mỏi, rất phiền toái a. So sánh như vậy ma ma thẳng thẳng chiến đấu, Sở Thanh Vân vẫn là càng tiếc nuối, cái loại này sử dụng lôi vân kiếm một kiếm đánh giết cảm giác. Ý nghĩ này, nếu như bị Đoạn Phi Trần biết, chỉ sợ cũng muốn chọc giận được thổ huyết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Lại bại một người. Chỉ dùng thập tinh đằng võ hồn, giống như này ung dung đánh bại một cái kim hôn đội trưởng, Sơ Vũ, ngươi ánh mắt đúng là không sai, cái này Sở Thanh Vân thực lực thật là đã vượt xa kim hôn đội trưởng. Nơi xa Thiên Phong quân chủ nhìn trên chiến đài tất cả, cũng là có chút kinh ngạc nói ra. Sơ Vũ đô thống cười cười, không nói gì. Hắn biết. Sở Thanh Vân thực lực còn không chỉ như vậy. Lúc trước ở Viêm Thành Triệu Phủ thấy Sở Thanh Vân cầm lôi vân kiếm có thể cùng nửa bước võ linh Triệu Kiêu Long đánh thất thất bát bát thời điểm là hắn biết. Sở Thanh Vân thực tế chiến lực ở Đại Hạ Long về nhiều như vậy võ sư trong chỉ sợ cũng chỉ có các trong quân tinh anh tiểu đội lác đác vài người có thể so với được với. Sở dĩ hắn mới sẽ xử lý xong Liễu Thương Hải sự tình, phải đi hướng Thiên Phong quân chủ tiến cử để cho Sở Thanh Vân tinh anh tiểu đội. Đoạn Phi Trần đội trưởng, ngươi và Sở Thanh Vân đội trưởng tiền đánh cuộc là 800 quân công. Bất quá ngươi phải tăng gấp bội thanh toán cho Sở Thanh Vân đội trưởng, cũng chính là 1.600 quân công. Ngươi lệnh bài trong có 1642 quân công thanh toán sau khi hoàn thành, còn lại 42 quân công. Khai chiến trước, tất cả mọi người là đem mình lệnh bài gửi ở công chính đổ ước địa phương. Mỗi một trận sau khi kết thúc, đều do bọn họ trực tiếp đem song phương quân công tiến hành giao dịch, nếu như quân công không đủ nói, sẽ ở lệnh bài trong lưu lại ghi lại. Cầm lại bản thân lệnh bài, Đoạn Phi Trần mặt biến sắc được tái nhợt không gì sánh được. Lần này xem như lỗ lớn, thật vất vả tích góp hơn 1.600 quân công, hắn vốn là dự định đi kiếm một phần không sai bí pháp tu luyện một chút, để cho thực lực nhắc lại một cấp bậc. Không nghĩ tới, bởi vì muốn lấy lòng Liễu Thương Hải đồng ý đi đối phó Sở Thanh Vân, kết quả toàn bộ ngỏm tại đây. Còn lại hơn 40 quân công còn đủ cái rắm dùng. Mà Sở Thanh Vân trên mặt còn lại là lộ ra nụ cười. 1.600 quân công. Có thể mua được hai cây tam giai một hệ linh dược, đem bọn họ toàn bộ đánh bại sau. Huyền Thiên Thần Văn để tam trọng cần linh dược, phỏng chừng thì có. Trận chiến mở màn thảm bại cho còn lại 17 cái đội trưởng trong lòng, lặng yên bịt kín nhất tầng bóng ma. Riêng là mấy cái ngân hôn thiết hôn đội trưởng trong lòng càng là không có, liền Đoạn Phi Trần đều thua được thảm như vậy, bọn họ coi như là đi lên có lẽ cũng tuyệt không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Trong lúc nhất thời, nhiều người trong lòng đều cũng có điểm hối hận. Cảm thụ được phe mình sĩ khí hạ, Mạnh Thừa Đức cười gượng hai tiếng, nói ra. Mọi người đừng lo lắng, Sở Thanh Vân bất quá là võ hồn khống chế thật tốt. Hơn nữa cái loại này võ hồn vừa vặn có chút khắc chế Đoạn Phi Trần mà thôi. Phương Tín Năng tiếp theo chiến ngươi lên đi, ngươi võ hồn cùng hồn kỹ tuyệt đối là hết khắc Sở Thanh Vân. Nói lời này thời điểm, hắn trong lòng mình đều cũng có điểm không có. Trước khi tới, Liễu Thương Hải là đã nói với hắn, Sở Thanh Vân còn tu luyện một môn rất cường đại kiếm pháp. Nhưng là lúc đó niềm tin của hắn tràn đầy, căn bản là không có để ở trong lòng. Bất quá bây giờ nghĩ lại, kiếm pháp đó, giá trị được hộ quân đại nhân nhiều lần cường điệu, chỉ sợ cũng là không kém a. Ai chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngân quang truy. Ngân quang chính lực. Phương Tín Năng phía trên chiến đài sau. Không dám tiếp tục khinh thường chút nào, trực tiếp dùng ra bản thân võ hồn cùng hồn kỹ. Hai tay hắn phía trên cắt xuất hiện một bả hiện lên ánh sáng màu bạc lớn đoàn kiếm. Thi triển ra hồn kỹ sau, hai cái trên truy thủ càng là ngân quang đại thịnh, cách rất xa đều có thể cảm nhận được hào quang màu bạc kia lợi hại. Rất hiển nhiên, thấy được Sở Thanh Vân thập tinh đằng võ hồn lợi hại sau, bọn họ làm ra nhằm vào, cố ý phái ra Phương Tín Năng. Loại này sắc bén loại công kích hình võ hồn, nhất là khắc chế Sở Thanh Vân cái loại này dây loại khống chế hình võ hồn, có thể đơn giản đem nó cắt đứt. Sở Thanh Vân, đến đây đi, ta cũng không sợ ngươi thập tinh đằng võ hồn. Phương Tín Năng quát lạnh một tiếng, thần thái ở giữa cũng là hết sức chăm chú. Không dám khinh thường chút nào. Nhằm vào ta. Chúng ta đây cũng không chơi võ hồn, tới chơi chơi kiếm pháp đi. Huyền Thiên Thần Văn. Lôi đình kiếm thế. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, bên trong kinh mạch nguyên lực bắt đầu khởi động, đem Huyền Thiên Thần Văn để nhị trọng thôi động đến mức tận cùng, trên thân rất nhiều nơi đều mơ hồ toát ra hồng quang. Sau đó hắn càng là vọt mạnh về phía trước. Lấy chỉ đại kiếm thi triển ra lôi đình kiếm thế, cuồng bạo lôi điện chi lực cấp tốc đánh phía Phương Tín Năng. Gia hỏa này, không theo sáo lộ ra chiêu. Thấy Sở Thanh Vân khỏi cần võ hồn, ngược lại là muốn cùng hắn cứng lại, Phương Tín Năng trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu. Mà lôi đình kiếm thế phía trên năng lượng kinh khủng ba động càng làm cho hắn không được dám xem thường, cũng là lập tức dùng tới bản thân một chiêu mạnh nhất. Nghênh đón huyết văn tí cực quang chi thứ. Phương Tín Năng thi triển ra bản thân bí pháp cùng linh cấp truy pháp, trên hai cánh tay đầy huyết văn, hai thanh đoạn kiếm đồng thời đâm ra, Hai đạo ngân quang theo trên truy thủ bắn ra, ở trước người hối thành một đạo, mang theo một cổ cường đại xuyên thấu lực, bắn về phía Sở Thanh Vân lôi đình kiếm thí. Kép! Điện quang lôi mang bắt đầu khởi động, luồng hào quang màu bạc kia xuyên thủng lôi điện chi lực, đâm vào lôi đình kiếm thí trong. Bất quá, ở đánh lên bao vây ở trong sấm sét kiếm thí lực lượng sau, lại bị đơn giản đánh tan. Sau đó, cuồng bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt xé rách Phương Tín năng hộ thể nguyên lực trọng trọng oanh ở trên người hắn. Phốc! Phương Tín năng đột nhiên khạc ra một búng máu, đăng đăng đăng liên tiếp lui về phía sau kém chút rơi đến dưới chiến đài mặt. Song Phương một chiêu mạnh nhất đối oanh, Phương Tín năng thụ thương thổ huyết, mà Sở Thanh Vân lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ta! Nhận thua! Phương Tín năng do dự một chút, cắn răng nhận thua, xoay người nhảy xuống chiến đài. Mặc dù chỉ là đụng nhau một chiêu, thế nhưng Phương Tín năng hắn võ hồn, hồn kỹ, bí pháp, truy pháp tất cả đều dùng tới, cho dù là như vậy, ở Sở Thanh Vân một kích phía dưới cũng là thụ thương. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân còn có rất lợi hại võ hồn không có sử dụng đây. Dù sao, vương cấp kiếm pháp cùng linh cấp truy pháp, chênh lệch quá lớn. Đối mặt kết quả này, chiến đài chung quanh rất nhiều người đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Gia hỏa này chẳng những võ hồn lực dùng có thể nói hoàn mỹ, ngay cả công kích cũng như vậy cương mãnh, đây là không có cầm linh cấp thần binh trạng thái. Cho dù là khỏi cần linh cấp bảo kiếm, ban nãy một kích kia uy lực cũng vượt quá một dạng tam giai hồn kỹ. Lại thêm bản thân khống chế hình võ hồn, như vậy ra hỏa thật đáng sợ. Sách sách sách, Huyền Thiên Thần Văn Đệ Nhị Trọng, không hổ là được 15.000 quân công ngưu nhân a. Ra hỏa này là từ nơi nào nhô ra? Linh cấp thần binh đáng sợ kiếm pháp, còn có Huyền Thiên Thần Văn coi như là tứ đại gia tộc cao cấp nhất đệ tử, cũng không có loại đãi ngộ này đi. Chiến đến lúc này, bọn họ đã do trước xem thường cùng trào phúng trở thành hiện tại kính phục cùng ước ao. Theo cái tình huống này phát triển tiếp, Sở Thanh Vân lần bại bọn họ 18 người, dường như cũng không phải là không thể á. Vừa nghĩ tới loại tình huống đó, chung quanh rất nhiều người trong lòng đều là âm thầm kích động, xa luôn chiến trong lấy một địch 18, loại chuyện này, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 208, kiếm và dây. Nhìn nhảy xuống chiến đài Phương Tín năng, Sở Thanh Vân lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Không có lôi vân kiếm, cái này lôi đình kiếm thế uy lực cũng là nhỏ rất nhiều a. Nếu như ban nãy có lôi vân kiếm, có lẽ Phương Tín năng không chết cũng được trọng thương, liên tục vượt hạ chiến đài năng lực cũng không có. Bất quá, lắc đầu thời điểm, Sở Thanh Vân tình cờ liếc một cái, chợt thấy bên cạnh một cây thập tinh đằng dây. Trong nháy mắt đó, Sở Thanh Vân trong đầu như là đột nhiên thoáng qua một chút linh quang, tựa hồ là nghĩ đến một vài thứ. Lôi vân kiếm, dây, kiếm, dây. Tuy là trước chưa dùng tới thập tinh đằng, nhưng là lý do an toàn, Sở Thanh Vân vẫn là đem nó thi triển ra. Không nghĩ tới, cái này tình cờ liếc một cái, cũng là kích khởi hắn một chút linh cảm. Kiếm, dây, kiếm, dây. Đến tột cùng là gì đó? Sở Thanh Vân ánh mắt lập lòe, hắn cảm giác mình dường như bắt lại gì đó then chốt đồ đạc, nhưng cũng không có triệt để nghĩ ra được. Cái loại cảm giác này khiến người ta tuyệt không thoải mái. Kiếm và dây. Đúng, dây cũng có thể xem như kiếm đến dùng. Khổ tư một lát sau, Sở Thanh Vân trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc mừng như điên. Hắn rốt cuộc không có bỏ lỡ cơ hội này, giác ngộ một dạng bắt lại tình cờ tán phát ra linh cảm. Cho tới nay, hắn đều là coi thập tinh đằng là thành khống chế địch nhân thủ đoạn đa dụng nhất đảm đương roi ra đến tấn công. Đối người bình thường mà nói, đây là bình thường, cũng là phải như thế dùng. Thế nhưng đối Sở Thanh Vân mà nói, vậy mười phần sai. Lấy hắn đối võ hồn hoàn mỹ khống chế, hoàn toàn có thể giống như cánh tay sử dụng kiếm một dạng đi sử dụng thập tinh đằng 10 cái dây. Thập tinh đằng võ hồn ở Sở Thanh Vân trên tay, không chỉ có là khống chế hình võ hồn, hoàn toàn có thể trở thành công kích hình võ hồn. Dưới chiến đài cầm lại bản thân lệnh bài sau, Phương Tín năng khí sắc biến được so với trước kia Đoạn Phi Trần khí sắc càng khó coi hơn. Hắn và Sở Thanh Vân tiền đánh cuộc là 700 quân công, gấp bội sau khi là 1.400 quân công, thế nhưng hắn trên lệnh bài chỉ có hơn 900 quân công. Nói cách khác, hắn đem sở hữu quân công tất cả đều chuyển rời đến Sở Thanh Vân trên lệnh bài, vẫn là thiếu hơn 400 quân công. Cái này hơn 400 quân công ở đến đánh cuộc chiến đài trả hết nợ trước, hắn lệnh bài đều là ở vào một loại đông lại trạng thái, cũng không có thể giao dịch quân công, cũng không có thể tiêu phí quân công. Phương Tín năng cũng bại, còn lại trong lòng người biến được nặng hơn lên. Riêng là mấy cái ngân hôn thiết hôn đội trưởng càng là muốn trực tiếp buông tha. Lấy thực lực bọn hắn, phía trên chiến đài, Sở Thanh Vân vô luận là dùng võ hồn vẫn là kiếm pháp, đều có thể đơn giản giải quyết bọn họ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ còn dư lại người cuối cùng cách làm. Mạnh Thừa Đức híp lại trong mắt thoáng qua vẻ hung ác. Gì đó cách làm? Mười mấy người đều là nhìn về phía hắn. Kế tiếp chiến đấu theo thiết hôn đội trưởng bắt đầu, từng bước lên cho ta. Thiết hôn đội trưởng toàn bộ thua liền đổi ngân hôn đội trưởng phía trên, coi như các ngươi đánh không lại Sở Thanh Vân cũng không cho nhận thua, cho ta tận lực tiêu hao hắn nguyên lực. Các ngươi nói như thế nào cũng là cửu cấp võ sư, coi như đánh không lại hắn, ra tay toàn lực tiêu hao hết hắn một ít nguyên lực lúc nào cũng làm được. Lời như vậy, cuối cùng ba người chúng ta kim hôn đội trưởng đi kết thúc công việc, chỉ cần có thể đem hắn đánh trọng thương coi như là thua bởi hắn quân công, coi như là cho Liễu Hộ Quân một cách đại giáo. Mạnh Thừa Đức nhẹ nói. Nghe được cái này, mấy cái ngân hôn thiết hôn đội trưởng đều là biến sắc. Cái này chỉ sao chính là để cho bọn họ đi làm pháo hôi, liều mạng thụ thương thậm chí trọng thương, đi tiêu hao Sở Thanh Vân nguyên lực. Làm sao các ngươi không muốn đi? Chẳng lẽ các ngươi không muốn vì Liễu Hộ Quân ra sức hay sao? Mạnh Thừa Đức quét bọn họ một cái, buồn rười rượi nói ra. Chúng ta đi. Liễu Thương Hải có thù tất báo tính cách, bọn họ đều là rõ ràng. Nếu phía trên tặc thuyền, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Ai bảo bọn họ trước muốn đi lấy lòng nịnh bợ Liễu Thương Hải đây? Chờ bọn họ toàn bộ thua, liền đổi cho ngươi môn hai phía trên, ta tới cuối cùng kết thúc công việc. Mạnh Thừa Đức vừa nhìn về phía duy nhất hai cái kim hôn đội trưởng. Hai người kia bất đắc dĩ nhìn nhau, cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá, kế hoạch lúc nào cũng không đuổi kịp biến hóa. Mạnh Thừa Đức mới vừa ép những người này nhận hắn kế hoạch, liền nghe được trên chiến đài truyền đến Sở Thanh Vân thanh âm. Mạnh Thừa Đức có dám hay không đi lên đánh một trận? Sở Thanh Vân đứng ở chiến đài một bên, vậy mà trực tiếp mở miệng, muốn khiêu chiến Mạnh Thừa Đức. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, Mạnh Thừa Đức là bọn hắn trong những người kia thực lực mạnh nhất. Sở Thanh Vân mới vừa giác ngộ đến, bản thân 10 cái giây cũng có thể xem như kiếm, đến thi triển hắn kiếm pháp, lúc này chính cần một cái đối thủ chiến đấu, đến thực tiễn luyện tập ý nghĩ này. Nếu như đối thủ quá yếu, thuận tay luyện tập, không cẩn thận liền đánh bại hắn, hiển nhiên không được rất tốt hiệu quả. Sở dĩ, Sở Thanh Vân chọn chúng Mạnh Thừa Đức. Chuyện này, Mạnh Thừa Đức có chút thất thần. Hắn mới vừa an bài xong kế hoạch, làm sao bỗng nhiên liền bị khiêu chiến. Mạnh Thừa Đức, ngươi là không dám lên đến. Vẫn không muốn cho Liễu Thương Hải ra sức. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Ta. Mạnh Thừa Đức trong lòng càng thêm phiền muộn. Hắn vừa mới dùng Liễu Thương Hải đe dọa hắn mấy người, hiện tại Sở Thanh Vân, nhưng lại đem Liễu Thương Hải cho rời ra ngoài. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn không đáp ứng đi lên nói, há lại không phải tự mình đánh mình mặt. Thế nhưng đi lên nói, Mạnh Thừa Đức có 100% tự tin, mình tuyệt đối đánh không lại Sở Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Mà còn lại mười mấy đội trưởng từng cái trong lòng cũng là lớn hô hết giận. để cho ngươi cầm Liễu Thương Hải đe dọa chúng ta, hiện tại mang đá lên đập chân mình đi. Cuối cùng, Mạnh Thừa Đức vẫn là bất đắc dĩ, phía trên chiến đài. Tài phán tuyên bố sau khi bắt đầu, Sở Thanh Vân không nói hai lời, khống chế một cây dây, dùng kiếm thi triển lôi đình kiếm thế phương thức, đánh về phía Mạnh Thừa Đức. Bất quá, một kích này cũng là không có thứ gì, lại không thấy lôi đình. Cũng không có kiếm thế. Ngược lại Mạnh Thừa Đức vô cùng khẩn trương cuống quýt dùng ra bản thân võ hồn tiến hành phòng ngự. Tam giai võ hồn phân thủy linh xiên, đó là một thanh chiều dài có hơn 2 thước lam sắc ba the thế xiên. Kỳ quái, rõ ràng nguyên lực cùng lôi điện chi lực đều rót vào dây trong, tại sao sẽ không có chứ? Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra không giảng hòa suy tư. Mà Mạnh Thừa Đức cũng là hai tay cầm xiên, khí sắc nghiêm trọng, một bộ như lâm đại địch hình dạng. Trước Sở Thanh Vân triển lộ ra thực lực, để cho hắn căn bản không có dũng khí chủ động công kích, hơn nữa gì thường cẩn thận từng ly từng tí phòng bị, rất sợ theo cái góc nào trong, sẽ bỗng nhiên toát ra một cây dây. Thử một lần nữa. Sở Thanh Vân hết sức chăm chú khống chế một cây dây, dùng kiếm thi triển lôi đình kiếm thế phương thức, sử dụng nguyên lực cùng lôi điện chi lực, lại lần nữa thông qua dây đánh ra. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ, căn bản là không có thứ gì. Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Chuyện này căn bản là không có khả năng. Không nên à. Nếu không, hay là từ đơn giản nhất kiếm pháp bắt đầu luyện tập. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Thiên Phong quân chủ khiếp. Nếu không, hay là từ đơn giản nhất kiếm pháp bắt đầu luyện tập. Sở Thanh Vân không nhịn được nghĩ lên, hắn đang tu luyện, suy nghĩ dung hợp kiếm thế thì tình huống. Khi đó rất nghèo lại rất yếu, không có tốt bí tịch, liền một quyển cấp thấp kiếm pháp, sở dĩ chỉ có thể tự suy nghĩ, dùng dung hợp bất đồng chiêu thức kiếm thế phương pháp, đi tăng thực lực lên. Lúc đó, hắn chính là theo đơn giản nhất bắt đầu dung hợp, cuối cùng mới thành công dung hợp sở hữu thất thức. Cũng được, liền từ cuồng phong chi kiếm thử lại lần nữa đi. Một chiêu này chỉ sử dụng nguyên lực, hẳn là so lôi đình kiếm thế đơn giản nhiều. Sở Thanh Vân đổi lại kiếm chiêu, lấy một cây dây thi triển ra cuồng phong chi kiếm, đột nhiên đâm về phía Mạnh Thừa Đức. Dây đâm ra một trong nháy mắt, ở mặt ngoài dâng lên một đạo yếu ớt kiếm quang. Tuy là đạo kiếm quang kia rất yếu ớt, căn bản không có bất kỳ lực công kích nào, hơn nữa nháy mắt rồi biến mất. Thế nhưng Sở Thanh Vân vẫn là nhạy cảm nhận thấy được nó tồn tại, trong lòng nhất thời kích động vạn phần. Điều này nói rõ hắn ý tưởng là chính xác. Dùng dây thi triển kiếm pháp là có thể được. Lần đầu tiên dùng dây thi triển cuồng phong chi kiếm là có thể thành công đánh ra kiếm quang, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Một chiêu này, dù sao cũng là nguyên lai bản kia kiếm pháp phía trên không có ý nào đó mà nói, thậm chí có thể tính là Sở Thanh Vân bản thân sáng tạo ra một chiêu. Sở dĩ, đối một chiêu này lính ngộ, Sở Thanh Vân nhất định là đặc biệt sâu. Một điểm yếu ớt kiếm quang, để cho Sở Thanh Vân biến được lòng tin tăng nhiều. Hắn liên tiếp khống chế dây, sử dụng cuồng phong chi kiếm kiếm chiêu đi công kích Mạnh Thừa Đức. Đối với loại phương thức công kích này, hắn còn chưa phải là rất thích ứng, sở dĩ đánh ra kiếm quang có lúc mạnh, có lúc yếu, có lúc căn bản cũng không có. Mạnh Thừa Đức rất phiền muộn. Đối mặt Sở Thanh Vân, hắn không dám đơn giản tấn công, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ, chỉ chờ mong tiêu hao Sở Thanh Vân nhiều hơn nguyên lực. Thế nhưng, Sở Thanh Vân tấn công cũng là rất dịu dị. Hắn một mực dùng những thứ kia dây tấn công, ngay từ đầu, Mạnh Thừa Đức cho là cần đánh đoạn phi trần phương thức, đi đối phó hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện mình sai. Sở Thanh Vân dây tất cả đều là tấn công ngay mặt, dường như căn bản cũng không quan tâm bị hắn ngăn trở thậm chí cắt đứt một dạng. Hơn nữa dù gì hơn là đồng dạng dây đồng dạng công kích, mỗi lần độ mạnh yếu cũng là không giống nhau. Tuy là về điểm này chênh lệch, Đối Kim Huân đội trưởng mà nói không tính là gì đó, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng nhận thấy được. Chiến đài người chung quanh bao gồm Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà, thậm chí nơi xa Sơ Vũ Đô Thống cùng Thiên Phong quân chủ đều là rất nghi hoặc nhìn chiến đài, không biết Sở Thanh Vân đang giở trò vượt gì. Cuồng phong chi kiếm vốn là rất yếu một chiêu, trên chiến đài vừa có bát cấp võ sư, cửu cấp võ sư khí tức áp chế, sở dĩ mặc dù là thi triển ra kiếm quang cũng là bị áp chế rất nhỏ, căn bản thấy không rõ. Cũng chính là Sở Thanh Vân cái này thi triển người, có khả năng phát hiện cảm ứng được nó tồn tại. Cuối cùng, bọn họ đều là đạt được một cái kết luận, Sở Thanh Vân đang trêu Mạnh Thừa Đức. Mà Mạnh Thừa Đức bản thân cũng nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm phiền muộn. Ngắn ngủi trong hơn 10 phút, Sở Thanh Vân quơ múa 10 cái giây, đã thi triển cuồng phong chi kiếm mấy trăm lần, kinh nghiệm cũng là một chút tích lũy lấy. Mấy trăm lần sau, hắn đã có thể làm được. Dùng dây thi triển cuồng phong chi kiếm thời điểm, mỗi một lần đều có thể thành công, hơn nữa còn là hoàn chỉnh uy lực cuồng phong chi kiếm. Bước tiếp theo chính là lôi mang xạ hiện. Hơi ngừng lại sau một lát, Mạnh Thừa Đức lại lần nữa thành khổ ép bồi luyện. Bất quá lần này, hắn hình như là cảm giác mình hoa mắt một dạng, bởi vì hắn tình cờ ở giữa, vậy mà thấy Sở Thanh Vân dây trên có từng điểm lôi quang thiểm thước. Hơn nữa không biết vì sao, hắn cảm giác những thứ này dây lực công kích dường như trong nháy mắt đề thăng rất nhiều. Theo lần lượt sử dụng, dùng dây thi triển ra lôi mang xạ hiện trình độ cũng là vững bước tăng lên, có mấy lần thậm chí thi triển ra hoàn chỉnh lôi mang xạ hiện. Chiến đài chung quanh, không có người có thể đọc được. Bất quá, nơi xa Thiên Phong quân chủ trong mắt cũng là đột nhiên lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn thậm chí kinh ngạc trọng trọng hít một hơi. Sơ Vũ, ngươi phát hiện cái gì không? Thiên Phong quân chủ hít sâu một cái, hỏi. Sơ Vũ đô thống cau mày, lắc đầu, dường như có điểm không đúng. Sở Thanh Vân hẳn không phải là tại đùa bỡn Mạnh Thừa Đức. Hắn cũng không phải cái loại này tính cách bất quá. Ta còn không nhìn ra. Hắn là đang luyện kiếm. Thiên Phong quân chủ nhẹ nói. Luyện kiếm. Sơ Vũ đô thống trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một chút tia sáng, hắn là ở dùng võ hồn đằng mạn thi triển kiếm pháp. Phát hiện này để cho hai người đều là kinh ngạc vạn phần. Đối võ giả mà nói, khống chế võ hồn lực tuyệt đối là nhất kiện rất khó khăn, rất khảo nghiệm thiên phú và nỗ lực sự tình. Mà Sở Thanh Vân trước chẳng những là biểu hiện ra đối thập tinh đằng võ hồn gần như hoàn mỹ thao túng, chỉ dựa vào thập tinh đằng võ hồn là có thể càng nhất cấp đánh bại Đoạn Phi Trần. Hiện tại, hắn càng là nghe rợn cả người, dùng dây thi triển ra kiếm pháp đến. Cái này cần gì dạng trưởng khống lực? Nhất định chính là mới nghe lần đầu, không đúng, liền không chút suy nghĩ qua. Sở Thanh Vân kiếm pháp. Hai người bọn họ trước kia cũng là tận mắt thấy, mạnh phi thường, lấy chỉ đại kiếm thi triển ra, là có thể đánh bại dễ dàng đả thương Kim Huân đội trưởng. Có như vậy kiếm pháp, một khi hắn suy nghĩ ra, dùng 10 cái giây đến thi triển kiếm pháp, vậy thì tương đương với đồng thời đánh ra 10 kiếm. Lực công kích tăng cường thập bội. Đây quả thực là, ngẫm lại đều thấy đến đáng sợ. Sơ Vũ, ngươi gọi người đi đem Tôn Đại Hùng kêu lên đến, ta muốn hiểu một chút Sở Thanh Vân một ít tình huống cụ thể. Phục hồi tinh thần lại sau, Thiên Phong quân chủ nói ra. Nghe nói như thế, Sơ Vũ đô thống trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Hắn hiểu được Thiên Phong quân chủ, đây là thật phải nghiêm túc suy nghĩ để cho Sở Thanh Vân tinh anh tiểu đội. Cái nhiệm vụ kia sự quan trọng đại, tinh anh tiểu đội tổng cộng chỉ có 5 cái danh ngạch, sở dĩ không chỉ là phải xem thực lực, dư rất nhiều phương diện cũng đều phải tỉ mỉ khảo sát. 5 cái tinh anh tiểu đội danh ngạch ở Đại Hạ Long về cao cấp nhất Kim Huân các đội trưởng trong lúc đó cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Thậm chí ngay cả các đại đô thống đều là cho thủ hạ mình thiên tài đội trưởng tranh thủ một chỗ, các loại minh tranh ám đấu. Dưới tình huống như vậy, hắn Sơ Vũ đô thống bỗng nhiên đưa ra, muốn một cách mới vừa Thiên Phong quân người tiến nhập tinh anh tiểu đội, vẫn là một cái bát cấp võ sư, muốn nghĩ cũng biết tất nhiên là trở lực trọng trọng. Đừng không nói, hắn mấy vị đô thống nhất định sẽ tận lực phản đối. Thế nhưng có một loại tình huống cũng là ngoại lệ. Đó chính là Thiên Phong quân chủ. Chỉ cần Thiên Phong quân chủ gật đầu đồng ý, như vậy, vô luận kẻ khác nghĩ như thế nào, Sở Thanh Vân đều có thể lấy được người cuối cùng danh ngạch. Sơ Vũ đô thống tùy ý ở phủ cận tìm người để cho hắn đi chiến đài bên kia kêu Tôn Đại Hùng. Khi nghe nói đô thống đại nhân cùng quân chủ đại nhân tìm bản thân, Tôn Đại Hùng sợ được run run một cái, không dám chậm trễ chút nào chay.